Huấn văn thư sinh. Chương 32, 32, chương 26, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học A nằm trong khu vực trung tâm của thành phố. Mỗi một cảnh sắc, mỗi một tòa kiến trúc ở đây đều phảng phất nét hiển hách uy nghiêm suốt trăm năm của ngôi trường lâu đời này. Đẹp đến ngỡ như nó chẳng hề vướng vào dòng chảy của thời gian. Ngày nhập học, Quý Thư giữ nghiêm quy củ của bản thân. Tiến vào đại học A, không lái xe, không mặc tây trang, tùy tiện chọn một chiếc áo thun trắng, khoác blazer lam nhạt ở ngoài. Vừa quay đầu đã nhìn thấy biểu tình khó lòng hiểu nổi của Tiêu Thanh. Sư phụ, thầy mặc đồ này, không thích hợp lắm à, Quý Thư chớp mắt, cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt, không phát hiện ra vấn đề gì. Thầy nói xem, dù gì thầy cũng lớn hơn con 10 tuổi, mặc quần áo học sinh vào nhìn còn trẻ hơn cả con. Thầy làm vậy cũng được à, nhìn đứa học trò mình mặt đầy oán niệm. Quý Thư không khỏi vui vẻ một chút, kéo cậu qua cùng đứng trước gương. Trong gương, một người quân tử đoan chính, một người hoạt bát năng động. Nếu không nói, ai lại đoán được giữa hai người hơn kém nhau cả một thập kỷ. Thầy thấy vẫn ổn, do con trông già quá thôi. Quý Thư vò vò đầu Tiêu Thanh khiến nó rối xù, cười nói. Lúc Quý Thư đến viện văn học làm thủ tục đã bị sư thúc Cao An giữ lại trò chuyện. Tiêu Thanh báo danh xong chỉ đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường. Nơi này văn hóa tích lũy suốt trăm năm. Thật đẹp, vườn thông tươi tốt, hồ nước dịu dàng. Bên bờ, mấy cành liễu rũ xuống phất phơ trong gió. Lơ đãng chạm vào mặt hồ vốn tĩnh lặng, khiến nó nổi lên vài gợn sóng lan tan. Cảnh sắc ôn hòa yên tĩnh thật khiến người ta muốn dừng chân nghỉ ngơi một chút. Còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức khung cảnh yên bình này, một âm thanh trong trẻo đã vọng đến từ sau lưng. Tiêu Thanh, cái người đang ở đằng xa, tay đút túi áo miệng mỉm cười kia, không phải Hứa Yến Phồn thì còn ai? Tiêu Thanh đột nhiên hoa mắt chóng mặt, đi nhanh vài bước kéo tay áo của cô nàng, đến tận đường lớn mới ngừng, thấp giọng gào giống. Hứa Yến Phồn, em muốn làm gì? Em trốn học đến xem anh khai giảng à, em không phải. Hứa Yến Phồn ủy khuất chu miệng, lại cực nỗ lực mà bày ra một gương mặt tươi cười. Giải thích, hôm nay có kiểm tra xã hội gì đó. Trường lục trung của em bị chiếm dụng làm điểm thi. Em chỉ ôm lòng may mắn đến đây. Ai ngờ thực sự gặp được anh rồi. Ha, chiếm dụng làm điểm thi. Nếu trường thực sự không mở thì em nên ở nhà làm bài tập hoặc đến thư viện ôn bài cũ. Chứ không phải đến trường đại học rồi ôm lòng may mắn gì. Tiêu Thanh bị chọc tức, cười lạnh một tiếng, âm thanh cũng nâng cao lên. Không biết làm sao, trạng thái nói chuyện lại giống hệt lúc Quý Thư giáo huấn cậu. Hứa Yến Phồn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu. Đôi người vốn sáng long lanh nay lại phủ một lớp sương mù. Nhìn anh làm gì? Tiêu Thanh bình tĩnh lại, cuối cùng cũng quay về trạng thái thông thường. Anh tự nhận là hôm đó anh đã nói rất rõ ràng. Đúng vậy, rất rõ ràng. Hứa Yến Phồn tự giễu cười cười, nhẹ giọng nói. Tiêu Thanh, anh không thấy dùng lý do tuổi tác để từ chối là quá không công bằng với em à? Tiêu Thanh nhíu mi, chờ cô nàng tiếp tục nói. Không sai. Em nhỏ hơn anh tận 7 tuổi, nhưng rồi em cũng sẽ trưởng thành, em cũng sẽ dần dần hiểu anh, em cũng sẽ trải qua sinh ly tử biệt, nhìn thấu nhân tình thế gian, thế giới của em rồi sẽ không chỉ còn một màu hồng phấn. Anh chỉ dựa vào duy nhất một lý do, một sự cách biệt tuổi tác, anh bảo em phải từ bỏ. Tại sao chứ? Hứa, em chưa nói xong. Tiêu Thanh nhận thua. Đưa tay tỏ ý mời cô nàng nói tiếp. Im lặng lắng nghe. Em cũng không phải là vị hòa thượng không có cảm xúc. Người khác có chọc giận em, em tuyệt đối sẽ không chỉ chắp tay đáp lại một câu thiện tai. Em đúng là chỉ mới 15 tuổi, nhưng em tuyệt sẽ không ấu trĩ đến mức sẽ đi oán giận ông trời sinh anh sớm trước em vài năm kia. Tiêu Thanh trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng. Em xem. Một vài cô cậu học sinh đi ngang qua đường chính, top 5 top 3 ôm theo sách giáo khoa, vừa đi vừa thảo luận, khác xa với âm thanh cãi nhau ầm ĩ thường thấy ở trường Lục Trung. Hứa Yến Phồn dường như cảm nhận được một không khí thanh xuân khác trên người bọn họ. Chờ em lên đại học, bên cạnh em sẽ có rất nhiều nam sinh. Trong bọn họ chắc hẳn sẽ có người xứng đáng để em quan tâm hơn anh. Tiểu Thanh ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng vỗ vai cô gái nhỏ. Về đi, Hứa Yến Phồn yên tĩnh được 2 ngày. Những cuộc trò chuyện sau đó của hai người lại trở về bình thường. Dù cho cuối tuần có đến đại học A tìm cậu, cùng lắm cũng chỉ là hỏi han chuyện bài vở trên trường. Tiểu Thanh cũng không để ở trong lòng, chỉ nghĩ rằng cô bé đã suy nghĩ cẩn thận, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mùa mưa năm nay thật dài, lâu lâu lại có vài trận mưa to. Lá cây bị từng cơn mưa lớn cuốn đi rải rác, ủ rũ đáp trên mặt sân. Không có một chút không khí đầu thu nào. Thứ sáu, trước 2 ngày nghỉ cuối tuần, Tiểu Thanh cực kỳ tự giác ở lại phòng thí nghiệm lâu hơn một chút. Bên cạnh là sư huynh đang tập trung nhìn máy tính, vẻ mặt đau khổ muôn vàn. Ngoài cửa sổ là mưa to gió lớn không biết bao giờ mới dứt. Nhân lúc đợi kết quả xét nghiệm, Tiểu Thanh thoáng nhìn qua đồng hồ. Đã 9 giờ 20 phút tối. Chiếc bụng lại chọn ngay lúc này, ọc ạch 2 tiếng. Bây giờ cậu mới nhớ ra cả đêm nay mình chưa ăn gì. Sư huynh, anh ăn cơm chưa? Chàng thanh niên bên cạnh chậm rãi quay lại. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Em vẫn chưa ăn à, anh ăn rồi. Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi. Anh ăn cơm khi nào vậy? Ăn từ sớm rồi. Sao em không nói là mình chưa ăn chứ? Anh cũng đâu có hỏi em. Tiểu Thanh không còn gì để nói. Kết quả thí nghiệm vừa lúc hiện lên trên màn hình. Cậu lại cầm bút lên ghi chép một chút. Tắt máy tính. Sư huynh, em về trước. Ngày mai em xin nghỉ. Chàng trai đối diện máy tính kia lại gãi tung mái tóc trông không khác gì tổ chim của mình. Tùy tiện gật gật đầu. Ra khỏi cửa nam. Dưới tán cây hoa hòe bỗng xuất hiện một dáng hình quen thuộc. Tiểu Thanh dụi mắt nhìn kỹ một chút. Lại thấy người đó vẫy tay gọi cậu lại gần. Cô gái đứng dưới chiếc dù nhỏ đã bị mấy hạt mưa rơi trúng. Cả người đều phảng phất hơi nước. Ôm trong lòng chiếc áo khoác căng phồng. Mưa lớn như vậy em đến đây làm gì? Hứa Yến Phồn đưa chiếc dù trong tay cho Tiểu Thanh. Lại cúi đầu lấy ra một bọc ni lông từ trong cái áo khoác tròn vo. Bên trong là một hộp bánh bao nhỏ. Có vẻ như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Em đi ngang một tiệm bánh trên đường lớn, mua được mấy cái bánh bao hoa mai. Em dùng áo khoác bọc kỹ lắm, chắc vẫn chưa nguội đâu. Tiểu Thanh nhíu mày, cô gái cẩn thận mở bao ni lông. Giữa đêm đen, đôi mắt nàng sáng lên lấp lánh. Không phải anh đã đăng trên vòng bạn bè là muốn ăn à? Tiểu Thanh rốt cuộc nhớ đến khoảng 1 tiếng trước. Bản thân quả thực từng đăng một dòng trạng thái như vậy. Nguyên nhân là thằng khốn từ cường kia không biết nghĩ gì mà phát trực tiếp cảnh nó đang ăn bánh bao. Bị cậu mắng cho một trận mới cười hi hi tắt video. Anh lại không muốn ăn rồi à, Hứa Yến Phồn đáng thương lên tiếng. Khiến tâm trí đang bay bổng của Tiểu Thanh trong phút chốc quay về. Tiểu Thanh cúi đầu, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Đã một lần rung động đến quay cuồng, cuối cùng cũng không áp xuống được. Cậu nháy mắt, khẽ cười. Hai tay của anh đều đang cầm dù mà. A, Hứa Yến Phồn rụt rè đáp lại một tiếng. Tiểu Thanh thu lại cây dù màu tím nhạt trên tay. Kéo Yến Phồn lại cùng đứng dưới bóng chiếc dù của mình. Lạnh không? Hứa Yến Phồn chậm rãi ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc nhìn cậu. Cuối cùng lại bật cười ra tiếng. Dạ, đi thôi. Ở tiệm trà sữa dưới lầu. Tiểu Thanh thả dù xuống dưới mặt đất. Cởi áo khoác của mình phủ lên đôi vai lạnh cóng của Hứa Yến Phồn. Lại thay cô gọi một ly cacao nóng. Tiểu Thanh vùi đầu ăn hết một hộp bánh bao nhỏ. Lau miệng, ngẩng đầu nhìn về cô gái nhỏ ở phía đối diện. Ôn hòa dặn dò, ngoài cửa là trạm tàu điện ngầm. Anh tiện em đến đó. Áo khoác của em cũng ướt rồi. Vậy mặc của anh đi. Trở về nhớ nói với bố mẹ là mượn của bạn học. Biết chưa? Cô nàng ngoan ngoãn gật đầu. Yêu đương bí mật rất gian nan. Em biết. Hứa Yến Phồn cắn môi dưới. Hai má đỏ ứng. Nhưng em, Anh hiểu. Cách một mặt bàn, Tiểu Thanh thay cô nàng chỉnh lại mái tóc đã bị mưa làm ướt. Bết lại ở hai bên thái dương. Vẫn ôn nhu cười. Sau này, cuối tuần anh sẽ giúp em học bổ túc. Em phải cố gắng học tập thì chúng mình mới có đủ tự tin để bên nhau. Yến Phồn vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lúc tiễn xong cô nàng rồi quay trở lại. Tiểu Thanh vừa đuổi kịp chuyến xe cuối. Về đến nhà đã là 11:50. Đèn ngoài phòng khách vẫn còn sáng. Quý Thư vẫn đang ngồi một mình trên ghế sofa. Sắc mặt âm trầm khó đoán. Thầy còn tưởng con định cả đêm không về. Tiểu Thanh đặt dù ngoài ban công. Ngồi xuống bên cạnh Quý Thư. Cười cười lấy lòng. Không phải con đã nhắn tin cho thầy báo sẽ về muộn à, thầy đừng lo lắng. Quý Thư hừ lạnh một tiếng. Gõ gõ đầu cậu, về muộn như vậy, thầy còn tưởng rằng con lén đi hẹn hò đấy. Người nói vô tâm, người nghe lại trong phút chốc lạnh từ tim đến phổi. Tiểu Thanh lớn rồi biết yêu rồi quý vị ơi. Cách chương.